Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 156, cô gái rồng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục đổi một bộ trang bị có thuộc tính gia tăng ảnh hưởng đối với rồng lên thế nhưng vẫn như cũ. Không hề có một chút tác dụng nào cả, và lần nữa bị đánh văng nhưng so với trước đó càng thêm thảm hại. Vì tất nhiên không thể để bất kỳ sát thương nào khác lọt ra ngoài gây nguy hiểm cho Seriu Thành. Không khác gì trơ mắt nhìn bọn họ tử vong cả. Và nhanh chóng, hắn đang cử một phi thuyền với tốc độ nhanh nhất tới đây và áp giải người dân này đi. Cho nên phải ăn trọn số sát thương này một cách triệt để. Đạt lần nữa bị đánh văng ra đằng xa, và lần này càng lấn sâu vào trong mặt đất. Nhanh chóng, từ trong người lấy ra tiên đậu ăn vào. Để phục hồi những vết nứt lõm bên ngoài cơ thể. Sát thương chuẩn quá mức khó chơi. Lấy sát thương chuẩn thì bộ giáp của mình hiện tại hoàn toàn vô dụng chứ đừng nói biến thành Kamen Rider. Hư luôn driver chứ đùa cái gì. Wow, thật quá không thú vị đấy. Có lẽ nên trực tiếp phá vỡ nó rồi đi thôi. Hỏa Long Thần buồn chán ngáp một cái, vừa mặt đầy ý cười nói ra. Tựa như đang nói cho hắn nghe vậy. Excalibur, cho ta mượn nhờ sức mạnh của em rồi. Từ Gate of Babylon, rút ra một thanh kiếm màu vàng óng ánh tỏa ra đẹp đẽ quang mang. Theo ý nguyện của ngài, chủ nhân. Thanh kiếm phát ra ấm áp ánh sáng rồi truyền vào người đặt một lượng ánh sáng làm hắn vô cùng ấm áp. Cho hắn một hào quang sáng chói tựa như một vị vua. Ồ kiếm thần sao, hy vọng ngươi có thể mua vui cho ta một chút. Hỏa thần long cảm nhận được khí tức mặt liền đầy ý cười. Ảnh phân thân chi thuật, từ xung quanh liền xuất hiện vô số người cùng cầm một thanh kiếm màu vàng óng có khí tức cùng bản tôn giống nhau như đúng lẫn dáng vẻ. Đếm kỹ, phát hiện số lượng tầm 10 người. Excalibur, X10, cùng một lúc 10 người, hai tay cầm chặt kiếm sau đó dồn hết sức lực của mình chém mạnh xuống. Tạo ra một làn sóng kiếm màu vàng óng đang dần to lớn cùng hướng về con rồng. Vô dụng thôi, ta cùng ngươi quá mức chênh lệch, con rồng giơ lên cánh tay của mình quơ về phía hắn. Vừa mạnh lại vừa dứt khoát vô cùng nhanh chóng, liền vồ hết làn sóng kiếm màu vàng, trong khi nó chỉ để lại một vết xước nhẹ cho cái vảy của nó. Ồ, không ngờ ở hạ giới cũng có một con giun mạnh đến mức này. Liền có thể đem một phần nhỏ sức mạnh đón đỡ và thậm chí gây ra sát thương. Sau đó miệng của nó bắt đầu sáng rực lên và phun ra mãnh liệt chùm lửa vô cùng sáng chói. Nóng đến nổi, phân thân lập tức liền biến thành khói biến mất. Mẹ, Đạt nhanh chóng chống thanh kiếm xuống đất, sau đó từ cánh tay triệu hồi ra một cái khiên có viên ngọc màu đen ở giữa. Black Hole Seal, giơ lên cái khiên này về phía trước từ viên ngọc xuất hiện một cái lỗ màu đen. Được rồi Excalibur trở về Gate of Babylon đi, dùng hai tay giữ chặt cái khiên, một mặt ra lệnh cho cây kiếm nói. Không được chủ nhân, hãy để em ở lại thành vũ khí của ngài. Em có thuộc tính không thể bị phá hủy. Excalibur phát ra âm thanh lo lắng lại kiên định nói. Đừng nói đùa, hỏa thần đấy, chỉ cần em bị tiêu hao hết năng lực liền trở thành một cây kiếm thông thường, nghe lời ta đi. Nhưng mà, đấy là mệnh lệnh, nghe vậy, Excalibur cũng rất là cảm động đấy, sau đó lần nữa lên tiếng. Em có số mệnh gắn liền với ngài nên ngài cũng đừng lo em cùng Caliburn, Babylon với ngài cùng sống cùng chết ạ. Excalibur phát ra ánh sáng màu vàng càng lúc càng mãnh liệt. Chợt, Đạt mặt cao có, vừa hút cái ngọn lửa này, rồi cầm Excalibur vào trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì từ ngọn lửa xuất hiện ra một cô gái với làn da vàng, với thân hình cân đối bốc lửa, ngực bự. Mắt vàng tóc đỏ trên đầu có hai cái sừng màu vàng kim, phía sau cũng có một đôi cánh màu vàng kim cùng với màu đỏ. Cuối cùng, chính là đôi bàn tay và đôi chân là tay chân của con rồng với cái vảy màu đỏ cùng cái đuôi màu đỏ phía sau. Phu phu phu phu, cô gái này, xuất hiện trong nháy mắt cùng đôi tay bốc lửa trực tiếp công kích thẳng vào cái Black Hole Seal đem Đạt đánh văng ra ngoài. Bay ra hàng trăm cây số, đụng thủng vô số cái cây, ngọn đồi. Cái đéo, nhanh chóng định hình bản thân rồi cố định bản thân để dừng lại tuy nhiên rất khó khăn để ngừng khỏi lực lượng mạnh đến đáng sợ này. Lực tấn công này, hình như so ra mạnh hơn cả ngàn lần ta mới đúng chứ nhỉ. Đạt rốt cuộc từ từ điều khiển bản thân ngưng hẳn lại, đầy mồ hôi lên tiếng. Sau đó, chống Excalibur xuống mặt đất lần nữa hộc ra vài ngụm máu. Hát ô hát, rốt cuộc vẫn sống sót đó hả? Liền vang lên âm thanh của một người phụ nữ trông vô cùng quyến rũ, rồi nở một nụ cười nham hiểm khát máu. Thế ngươi mong ta chết sớm lắm sao? Đạt cười cười, ngước nhìn cô gái đang bước tới trước mặt hắn. Mặc dù ngoài mong đợi, nhưng lại làm ta cảm thấy thú vị lắm đấy. Ara, Ara, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chắc mọi người cũng đoán ra được rồi. Đón chờ chương tiếp theo nhé. Cách chương.